Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2395, tương lai ta cũng phải trở thành Linh Điệp tiền bối. Gocchuyenaudio.com, ngày mai muốn cho Linh Điệp Thánh Quân một kinh hỉ, nhưng lại không thể thật sự đem hắn treo lên đánh. Tổng hợp đến xem, lục phẩm tả hữu sức chiến đấu hẳn là có thể đi. Thiên Đế lẩm bẩm nói. Nàng là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, nói xong rồi muốn thay thế Vũ Nhu Tử tại Linh Điệp Đảo sinh hoạt một tuần thời gian, liền sẽ không bỏ giờ nửa chừng, cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp lộ ra chân ngựa. Mặt khác, ngoại trừ muốn tại Linh Điệp Đảo chờ đợi, thần bí đảo, xuất hiện bên ngoài, nàng còn có chút sự tình muốn biết một chút. Nàng muốn thừa dịp một tuần này thời gian, cùng Linh Điệp Thánh Quân hào hảo ở chung, từ đó đạt được càng nhiều liên quan tới Vũ Nhu Tử, tình báo, cùng Vũ Nhu Tử linh quỷ dung hợp về sau, nàng đối Vũ Nhu Tử cái này cá thể, cũng sinh ra chút hứng thú, muốn càng hiểu hơn nàng, muốn biết nàng từ nhỏ đến lớn nhân sinh kinh lịch cùng nàng xuất sinh, ai nha trận pháp này vẽ sai, bởi vì thoáng có chút thất thần, trên cánh tay một cái trận pháp ra một ít sai lầm. Thiên Đế đưa tay nơi cánh tay trận pháp đồ là trà sát. Được rồi, dù sao khác biệt không phải quá lớn, không có vấn đề. Có nhiều như vậy trận pháp áp chế, ngày mai nàng đang tiếp thụ Linh Điệp Thánh Quân khảo nghiệm, thời điểm nhất định có thể hoàn mỹ phát huy. Một bên khác, Linh Điệp Đảo một chỗ lầu các trong thư phòng. Linh Điệp Thánh Quân một tay bưng lấy thư quyển, một tay nắm vuốt chén trà, tinh tế thưởng thức trà. Đột nhiên, trong cửa sổ có một trận gió lạnh thổi qua. Linh Điệp tiền bối đánh cái run rẩy. Linh Điệp Thánh Quân nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ lấy hắn bát phẩm Thánh Quân thể chất không sợ nóng lạnh, làm sao đột nhiên cảm giác có chút rét run. Chấm, lúc này, trong cửa sổ có một đầu điệp yêu bay tới, đem một cái bao lớn phóng tới Linh Điệp Thánh Quân trên mặt bàn. Thánh Quân cùng bá Tống Huyền Thánh giao dịch bảo vật đã chuẩn bị xong. Vất vả ngươi, Linh Điệp Thánh Quân ôn nhu nói. Hắn đưa tay mở ra bao lớn. Bên trong để đó một nhóm chân quý bát phẩm cấp bậc bảo vật cùng một cái chân quý càn khôn vòng tay. Những cái kia bát phẩm bảo vật là dùng để cùng Tống Thư Hàng đổi thuốc nhỏ mắt cần thiết, mà càn khôn vòng tay là hắn vì nữ nhi Vũ Nhu Tử chuẩn bị. Sau đó Tô Thị Niên hội bên trên Tống Thư Hàng tiểu hữu muốn mở tán tài vương tỏa, cũng không biết cái này tán tài vương tỏa có thể hay không ngầm thao tác. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn mượn Tống Thư Hàng chi thủ, đem cái này mai càn khôn vòng tay, phát phối cho Vũ Nhu Tử, để cho nàng tại Tô Thị Niên hội bên trên chơi càng vui vẻ hơn một số. Thế là, Linh Điệp Thánh Quân khó được dùng bản thân bản tôn tài khoản, cho Thư Hàng tiểu hữu phát lần nói chuyện riêng. Nói trở lại, Tống Thư Hàng cũng là Linh Điệp Thánh Quân hào hữu liệt biểu bên trong, một cái duy nhất cùng Vũ Nhu Tử cùng cái tuổi tác tầng nam tính tu sĩ, điểm ấy phi thường đáng giá vinh hạnh. Đêm tối biến mất, bình minh tiến đến, giang nam địa khu dược sư lầu nhỏ bên trong, đi qua trước kia một đêm tăng ca về sau tiểu điện rốt cục đem. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tất cả thành viên cùng Tống Thư Hàng trao đổi bảo vật đều vận chuyển đi qua. Có như thế một vị chuyên nghiệp đưa hàng tinh linh quả thực là từng cái chuyển phát nhanh ngành nghề phúc âm. Đúng rồi, tiểu điện, Linh Điệp tiền bối bao khỏa tới rồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Tối hôm qua thời điểm, Linh Điệp Thánh Quân nửa đêm liên hệ hắn, xin nhờ hắn một sự kiện. Gocchuyenaudio.com, ở chỗ này đây, bá Tống tiên sinh, tiểu điện đem Linh Điệp Thánh Quân bao khỏa đưa cho Tống Thư Hàng. Khổ cực, Tống Thư Hàng mở ra bao khỏa, từ đó lấy ra một cái không gian vòng tay. Cái này mai vòng tay đại biểu không chỉ có riêng là không gian pháp khí, càng là một vị phụ thân tâm ý, Linh Điệp Thánh Quân vì để cho Vũ Nhu Tử tại Tô Thị Niên hội, càng vui vẻ hơn, đã dùng hết khổ tâm. Tống Thư Hàng hy vọng tương lai mình cũng có thể trở thành giống Linh Điệp tiền bối ưu tú như vậy phụ thân sở dĩ, hắn hy vọng tương lai mình cũng có thể sinh khả ái xinh đẹp tiểu tiên tử. Nhưng bởi vì đối với mình gen vẻ ngoài mỹ hình đẳng cấp không phải rất có lòng tin, sở dĩ tương lai tiểu tiên tử có phải hay không khả ái xinh đẹp liền phải nhìn tiên tử mụ mụ gen, da đen Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử còn chưa tới sao? Tống Thư Hàng hỏi lần nữa. Tối hôm qua liền nói sắp đến rồi, hiện tại trời đều đã sáng, Vũ Nhu Tử làm sao còn không tới? Không phải là lạc đường a, hắn còn nhớ rõ Vũ Nhu Tử có rất nhỏ lạc đường thuộc tính, năm đó Linh Điệp Thánh Quân vì phòng ngừa nữ nhi đi mất còn chuyên môn vì nàng làm ra một cái gọi. Dục cùng thiên lý mục cao hơn một tầng lầu, pháp khí, nhưng theo lý thuyết hiện tại Vũ Nhu Tử đã ngũ phẩm cảnh giới, coi như đi lầm đường, ngự kiếm bay trên trời một vòng, liền có thể tìm tới nơi muốn đến a, da đen Vũ Nhu Tử nhíu mày. Theo lý thuyết nàng hẳn là muốn tới mới đúng a, sẽ không xảy ra chuyện đi. Thông Nương hỏi, hẳn là sẽ không, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ vẫn còn, nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện, ta bên này nhất định sẽ có cảm ứng. Sở dĩ, có thể là nàng trên đường, gặp được cái gì tốt chơi sự tình, làm trễ nải. Da đen Vũ Nhu Tử đáp, vậy chúng ta trước sửa sang một chút, sau đó đợi nàng tới. Tống Thư Hàng đưa tay đem tất cả bảo vật thu đến. Tán tài vương tỏa, bên trong, những bảo vật này đương nhiên sẽ không toàn bộ lan rộng ra ngoài, hắn sẽ lưu lại một bộ phận đối với mình, đồ đệ, người nhà hữu dụng bảo vật còn lại dùng để tán tài. Dù sao theo Sở Sở tiểu thải tu vi cảnh giới tăng lên, cũng là thời điểm vì bọn nàng đúc một thanh. Bản mệnh pháp khí thân là sư phụ, đương nhiên phải vì bọn nàng chuẩn bị kỹ càng vật liệu luyện khí. Tống Thư Hàng là lần đầu tiên đương người sư phụ, không có kinh nghiệm, sở dĩ tại đối đãi đệ tử phương diện chỉ có thể nghĩ đến cái gì liền làm chút gì, cũng không bắt buộc tùy duyên. Sư đồ ở giữa ở chung hình thức cũng cùng chính thức tu chân giới sư đồ khác biệt. Lúc này, tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, Vũ Nhu Tử hoàn toàn chính xác gặp được sự kiện, nhưng sự kiện lần này cũng không phải là nàng ưa thích. Thú vị sự kiện, lúc này Vũ Nhu Tử hóa thành một đầu cá con, cẩn thận từng ly từng tí núp ở san hô nham bên dưới, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản, cái chăn quyền ở trên người nàng, hóa thành vảy cá đưa nàng bảo hộ. Mà tại nàng chỗ hải vực trên không, có hai tôn đại lão đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cái này hai tôn đại lão đang chiến đấu lúc không gian bị đánh sụp đổ, chiến đấu dư ba không ngừng nhộn nhạo lên, đánh nát hư không bên trong tất cả sự vật. Hai tôn đều là cửu phẩm kiếp tiên phía trên cường giả. Mà lại, bọn hắn đã đánh nhau thật tình, căn bản không sợ bị thiên đạo phát giác, ra tay toàn lực. Góc truyện audio.com. Phải biết bây giờ thiên đạo sụp đổ sắp đến, cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả đều tị thế không ra, căn bản không dám tùy ý lộ diện, sợ bị cuốn vào thiên đạo sụp đổ đại kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Không ổn, căn bản không có cơ hội thoát thân a, Vũ Nhu Tử biến thành con cá lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm giác mình hôm nay rất có thể muốn biến thành một đống thịt cá. Trước kia nàng biến thành bươm bướm vui vẻ bay khỏi linh điệp đảo, tại hướng giang nam địa khu bay đi thời điểm, đột nhiên không trung hai vị này đại lão phá không mà đến, chiến đấu cùng một chỗ. Cái này đều đánh suốt cả đêm, còn chưa kết thúc. Càng làm Vũ Nhu Tử khó chịu là, hai vị này đại lão tựa hồ yêu khối này hải vực, đánh một đêm đều ở lại đây phiến hải vực bên trong, không có chuyển di chiến trường. Cha, ta không nên tại hôm qua chạy ra linh điệp đảo. Vũ Nhu Tử biến thành cá con há miệng, phun ra một chuỗi bong bóng, cách trương.